Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả bộ truyện tiếp theo, nhằm xin lỗi tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Trung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Quý cũng giật nảy mình, ở gần Hỏa Ma Ngưu trong khoảng cách gần như vậy, thực sự là hung hiểm vạn phần. Hai đạo ma diễm kia phun tới thật đơn giản còn mạnh hơn so với pháp thuật, vội vàng điều khiển phi kiếm tránh thoát ma diễm, xông thẳng tắp về phía trước. Ở giữa không trung giống như một sợi tơ hồng, bay thật nhanh ngang qua hư không, xuyên thẳng qua trận kỳ ở đám người mạnh tiêu hồn bố trí, lướt qua so với lửa thiêu mông còn nhanh hơn. Bầy Hỏa Ma Ngưu rốt cục cũng không còn nửa điểm do dự, vọt theo sát thắn. Cơ hồ trong nháy mắt liền xông qua trận pháp mà đám người mạnh lưu hồn bày ra. Đầu Hỏa Ma Ngưu cầm đầu mắt đỏ hồng, lộ ra bộ dáng không đâm chết được Phương Quý sẽ không bỏ qua. Căn bản không quan tâm bản thân xông đến địa phương nào, mà phía sau nó, những đầu Hỏa Ma Ngưu khác thì nhìn chăm chú đầu đỉnh, xông về phía trước không nghĩ ngợi chút nào. Dù là như vậy, Phương Quý còn sợ bọn chúng không chịu tiến vào, ỷ vào sự linh hoạt của phi kiếm xâm nhập thẳng vào bên trong. Sau khi xâm nhập vào đầm lầy, trong bùn nhão chung quanh đột nhiên có vô số sợi ma đằng thô to cuốn lên, quật về phía bầy Hỏa Ma Ngưu. Phương Quý thấy đã không sai biệt lắm, kiếm quang chợt vẩy một cái hướng lên trên, tránh thoát 4-5 sợi ma đằng quật tới, bay thẳng tới giữa không trung. Sau đó chuyển hướng trên không trung, bay tới trên đỉnh núi bên cạnh, cùng nhau nhìn xuống đám người mạnh lưu hồn. Bầy Hỏa Ma kia vào lúc này phát hiện ra tình thế không đúng, bốn bối rối không ngừng. Nhưng bọn chúng xông tới quá nhanh, làm sao có thể dừng bước kịp. Hỏa Ma Ngưu trước mặt vì bị Hỏa Ma Ngưu phía sau đẩy về phía trước, căn bản không có khả năng quay đầu trở về. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể chạy trốn xung quanh. Trong lúc vô thức phun ra ma diễm, đốt về ma đằng quỷ dị đáng sợ ở xung quanh. Trong lúc nhất thời, trong đầm lầy tràn đầy ánh lửa ngút trời, ma đằng cùng Hỏa Ma Ngưu biến thành một mớ hỗn độn. Dương mắt nhìn tới, có không biết bao nhiêu Hỏa Ma Ngưu bị ma đằng cuốn đấy, lại càng không biết có bao nhiêu ma đằng bị ma diễm thiêu đốt hoặc bị sừng trâu đâm vỡ thành mấy khúc. Xong rồi. Thế mà thực sự xong rồi. Trên đỉnh núi, người người tràn đầy vẻ sợ hãi đến vui mừng. Trương Kinh nhịn không được mà nhảy dựng lên nói. Chẳng những có thể giết chết bầy Hỏa Ma Ngưu này trong một lần, thậm chí có thể mượn nhờ bầy Hỏa Ma Ngưu này thanh lý một mảng lớn đầm lầy. Đây sẽ là nhận được bao nhiêu công đức. Người người đều vui mừng, Phương Quý hai tay ôm ngực dương dương đắc ý tâm hoa nộ phóng. Cái chủ ý này đúng là diệu chiêu do hắn nghĩ ra được. Trước đó thật vất vả mới chạy ra khỏi đầm đầy ma đằng, lại bị bầy Hoàng Ma Ngưu có tính tình dữ dằn này đuổi ngửa ngày. Phương Quý liền bắt đầu suy nghĩ, biện pháp nào để một mẻ hốt gọn Hỏa Ma Ngưu cùng với ma đằng trong một mẻ không? Bằng vào thực lực đội ngũ bọn hắn, đương nhiên không thể nào làm được. Nhưng nếu để cho bầy ma đằng cùng ma ngưu tự giết lẫn nhau thì sao? Lúc này liền gặp được vấn đề thứ nhất. Biết rằng ở giữa yêu vật ma sơn, mặc dù cũng sẽ công kích lẫn nhau, thậm chí còn là con mồi của nhau, nhưng có chỗ mấu chốt Hỏa Ma Ngưu cũng không ngốc. Bọn chúng một mực sinh tồn ở đây cũng biết mảnh đầm lầy kia rất hung hiểm, sẽ vô thức rời xa. Cho dù dẫn bọn chúng tới, nhưng chúng nó ngửi được khí tức ma đằng cũng sẽ ngừng chân không tiến, không dễ mắc lừa như vậy. Thế là Phương Quý lại nghĩ tới việc mượn dùng trận pháp. Nếu khí tức ma đằng khiến bọn Hỏa Ma Ngưu khủng hoảng, vậy thì chẳng lẽ không mượn nhờ trận pháp yểm tức để che giấu một bộ phận khí tức ma đằng sao? Khiến cho mảnh đầm lầy mở ra một cánh cửa. Trước tiên chọc giận Hỏa Ma Ngưu, dẫn bọn chúng chạy đến, đi xuyên qua trận pháp. Đến thời điểm bọn chúng phát hiện ra sự tồn tại của ma đằng, coi như muốn lui cũng đã không thể lui. Đương nhiên, ở giữa vẫn xuất hiện chút sai đầm nhỏ. Đầu Hỏa Ma Ngưu cầm đầu kia mặc dù không ngửi được khí tức ma đằng, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút quen thuộc. Cũng hơi do dự một chút. Cho dù trong tay Phương Quý có pháp khí dẫn thú, cũng không có cách nào thuận lợi để chúng nó vào trong đồng lầy. Nhưng cũng may Phương Quý sớm chuẩn bị đấy, lấy một bao bột tiêu cay từ trong tay của tiểu mập mạp áo xanh. Thế là, hết thảy mọi chuyện phía trước cũng đều rất thuận lợi. Bầy Hỏa Ma Ngưu lọt vào lầm đầy chính là đại cục đã định. Chuyện còn lại căn bản không cần đám người Phương Quý làm gì, bầy hỏa ma ngưu vì cầu sinh cũng đã đánh thành một đoàn với ma đằng. Dưới sự hỗn loạn, đại bộ phận đều bị ma đằng dìm chết trong đầm lầy, nhấc lên từng mảnh bồn nhão. Mà những ma đằng này cũng bị bầy hỏa ma ngưu mạnh mẽ đánh chết vô số, từng sợi ma đằng ngã trái ngã phải, có thể bị đốt cháy chết, có thể bị cắt ngang thành từng đoạn, dọn dẹp ra một bộ phận đất trống lớn. Mặc dù có chút hỏa ma ngưu may mắn, hùng hãn, cứng rắn vọt qua từ bên trong đầm đầy, nhưng đó cũng chỉ là số ít, phần lớn hỏa ma ngưu đều trở thành con mồi đợi làm thịt. Trận đại chiến này tiến hành trong trọn vẹn hơn một canh giờ mới có dấu hiệu dừng lại. Đến lúc này, nhìn xuống từ trên đỉnh núi, trong đầm lầy đã sớm là một mảnh hỗn loạn. Chúng đồng đội cũng đã sớm không chờ đợi nổi, hiển nhiên phía dưới bây giờ không biết có bao nhiêu ma đằng có thể hoạt động. Lúc này mới cùng nhau gieo hò một tiếng ngự kiếm quang vọt tới bên trong chiến trường thu thập. Chỉ có đan sư Nhạc Lăng còn ở trên đỉnh núi trông coi Nhan Sư Tỷ. Đám đệ tử hưng phấn ngự kiếm quang lướt vào đầm lầy, quét mắt nhìn tới, liền thấy trong đầm lầy lúc này khắp nơi đều là thi thể hỏa ma ngưu. Bọn hắn chỉ cần từ trên những thi thể này lấy ma hạch thu thập là được. Xung quanh còn có vô số ma đằng chịu tổn thương, nhưng nghe tiếng vẫn sẽ tập kích người. Bất quá rất là thừa thớt, đối phó vô cùng nhẹ nhàng. Đơn giản mà nói, lúc này bọn hắn chỉ có việc nhặt tiền. Một khối là một khối ma hạch, bị bọn hắn thu thập lại, sau đó thống nhất nhét vào trong tay Phương Quý. Một phen đại chiến cũng chỉ một canh giờ, thu thập ma hạch ngược lại cũng phải dùng đến hai canh giờ. Đám đệ tử Thiên Hoan, Hỷ Địa, liền ngay cả dạng đệ tử nữ như Hướng Nguyệt Nhi, lúc này cũng đều gia nhập vào trong hành động mổ trâu lấy hạch. Váy áo nhiễm đầy máu giống như là một bà bán thịt heo, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy vui vẻ, không che giấu nổi cảm giác hưng phấn. 108 khối, trọn vẹn 108 khối. Sau khi kiểm kê ma hạch, Trương Kinh đã nhịn không được ngạc nhiên kêu lớn, nói với Phương Quý. Chúng ta thu được 108 khối ma hạch, cho dù có một số ma hạch không đủ độ lớn, không được tính là 2.000 điểm công đức, nhưng giao cho tiên môn cũng có thể đổi được 20 mấy vạn công đức ạ. Trời ạ, chỉ là lần này chúng ta liền phát tài, thực sự là phát tài. Mấy người khác cũng đều cảm thấy hưng phấn không thôi, đều là tà nhìn về Phương Quý. Phương Quý sư đệ, lần này kế hoạch thành công chính là ngươi có công đầu. Dựa vào quy củ đã định ra trước khi đến Ma Sơn, Nhan Chí Thanh là người đứng đội được chia ba thành trong số tất cả công đức này. Cũng đó là có 60.000 điểm công đức, đã vượt xa mục tiêu lần này của nàng tiến vào Ma Sơn. Cho dù bọn hắn chia đều số công đức còn lại, mỗi người cũng đều được chia hơn vạn công đức. Lại thêm thu hoạch bọn hắn trước đó, công đức mỗi người cũng sắp có tới gần 20.000 điểm. Đây không phải là phát tài thì còn là cái gì? Mà hết thảy những thứ này đương nhiên đều được quy công cho tiểu tử trước mắt này. Đón ánh mắt khâm phục và kích động của đồng đội, Phương Quý ngẩng đầu cười ha ha. Loại tư vị được mọi người vây quanh thực sự là quá phù hợp với khẩu vị của Phương Quý lão gia. Bất quá, dù sao thì vẫn còn phải khiêm tốn, vì thế hắn khách khí. Ha, đâu có, đều là do kế hoạch Nhan sư tỷ tốt. Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền tới giọng nói nghi ngờ. Kế hoạch gì? Phương Quý nghe được thanh âm này lập tức dùng mình nói, ở phía dưới giống như con hỏa ma ngưu. Vừa nói chuyện cả người nhanh chóng tiến vào trong đầm lầy. Mà bên cạnh, chúng đồng đội thấy Nhan sư tỷ chậm rãi tỉnh lại cũng đều mừng rỡ, vội vàng xông tới hưng phấn giảng giải một phen kế hoạch bọn hắn cho Nhan sư tỷ, còn đưa ra một đống ma hạch lóe ra quang mang màu đen cho Nhan sư tỷ nhìn. Lại chỉ nhìn mảng đất trống thật lớn phía dưới bị dọn dẹp đầm lầy, trong lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Nhan sư tỷ dần dần đại biến. Phương Quý sư đệ, nàng nhảy lên đạp trên phi kiếm vọt tới vào trong đầm lầy, áo bào đung đưa rất có phong phạm đại sư tỷ. Hay. Ở phía sau một sợi ma đằng không trọn vẹn, Phương Quý vô cùng đáng thương nhô đầu ra. Nhan sư tỷ lạnh lùng nhìn hắn. Người qua đây. Phương Quý suy nghĩ một chút nghiêm túc lắc đầu. Nhan sư tỷ hít vào một hơi thật sâu tăng thêm thanh âm nói. Người qua đây, ta sẽ không đánh ngươi. Người nói rồi đấy. Phương Quý đành phải đạp phi kiếm đi tới, lộ ra vẻ mặt cảnh giác, có thể chạy trốn vào bất cứ lúc nào. Người rất to gan. Nhan sư tỷ nhìn chăm chăm hắn nửa ngày, thấy dáng vẻ sợ hãi Phương Quý lúc này nhẹ cắn răng, bước ra một câu trong kẽ rằng, kế sách như thế ngươi cũng dám mạo hiểm áp dụng, Có bao giờ nghĩ tới việc vạn nhất thất bại, ai sẽ gánh chịu hậu quả này không? Không phải là không ai bị thương sao? Phương Quý nhỏ giọng, chuyện phiền phức nhất cũng đều do ta đi làm. Nhan sư tỷ phát ra thanh âm lạnh lùng. Ngươi bị thương cũng không được. Phương Quý ngẩn thơ rụt cổ lại, dường như cảm thấy có chút không thoải mái, lại có chút vui vẻ. Mặc dù kế hoạch lần này của ngươi cuối cùng vẫn là thành công, nhưng dù sao cũng quá mạo hiểm, cho nên... Nhan Chi Thanh lạnh lùng liềm Phương Quý qua nửa ngày mới nói, về sau ngươi hãy làm phụ tá cho ta. Phương Quý lập tức cảm thấy kinh hãi. Hả? Sắc mặt Nhan Chi Thanh bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, thoáng nhìn qua mảnh chiến trường bừa bộn ở chung quanh. Ở trên đỉnh núi sau lưng, thi thoảng còn có thanh âm hưng phấn truyền đến. Nàng nhìn vẻ mặt đờ đẫn Phương Quý cười khổ một tiếng. Liền ngay cả ta cũng phải thừa nhận, lần này những chuyện ngươi làm là đúng. Nếu như là ta, lại cho ta 2 tháng, ta cũng không kiếm được 200.000 điểm công đức. Có lẽ là trước đó ta xác thực là quá mức cẩn thận. Cho nên sự tình phía sau ta sẽ nghe thêm một chút chủ ý của ngươi. Trên mặt Phương Quý dần lộ ra sự sợ hãi đẫn vui mừng. Thật sao? Nhan Chi Thanh gật nhẹ đầu. Phương Quý lập tức cười to nói. Ta đã nói rồi Nhan sư tỷ, ngươi sớm nên nghe ta. Lời chơi nói hết, đang đắc ý vênh váo bỗng nhiên bị đánh một phát vào đầu, lộ vẻ mặt phát mộng. Nhan sư tỷ mặt không biểu tình, giảm thấp thanh âm. Lúc nãy ngươi đánh ta một cái, cũng nên trả lại. Ồ, ở phía trước có một đầu thiết giáp ma hạt, chém nó. Làm sao chém nó? Cầm đào chém nó. Ở phía trước có 3 đầu bích hỏa ma hổ, chém chết bọn chúng. Trời ạ, phía trước có 1 đầu cự nham, ma nham cự nhân, là ma yêu cao dài, chém nó. Đó là ma yêu cao dài, ta là lĩnh đội phó, nghe ta, thịt nó. Được. Sau khi trải qua sự tình chém giết hỏa ma ngưu, đội ngũ Phương Quý xem như đại triệt đã cải biến thói quen làm việc. Hoàn toàn không còn cẩn thận và để ý giống như trước đó, mà là nhiều hơn mấy phần phong thái buông thả bản thân. Trên đường đi, hái đinh dược, đào thần khoáng tự nhiên đều là nên làm. Nhưng thái độ đối phó ma yêu càng là đại biến. Trước kia mỗi lần gặp được ma yêu, có thể tránh liền tránh, có thể trốn liền trốn. Nhưng bây giờ, lại vừa gặp phải ma yêu, Phương Quý liền lập tức cầm hắc thạch kiếm xông tới, giết tới mức cả người đều là máu, cao hứng bừng bừng. Ở trong quá trình này, Nhan Chi Thanh sư tỷ vẫn duy trì thái độ cẩn thận của chính mình. Bình thường thì tận lực chịu đựng. Nếu đã quyết định sẽ nghe theo chủ ý Phương Quý, vậy sẽ cho phép hắn tiến hành hành động theo ý mình. Chính nàng rất ít khi phát biểu ý kiến, chỉ là vào thời điểm nên xuất lực thì nỗ lực hơn chút. Nhưng mỗi lần khi nhìn thấy đám người Phương Quý càng lúc càng chơi đớn, liền lập tức đi ra ngăn cản, giảm thiểu rủi ro cho bọn hắn. Hơn nữa nàng cũng đã phát hiện, theo việc đội ngũ xâm nhập vào Ma Sơn, Phương Quý ngược lại dần dần trở thành nhân vật trọng yếu. Lúc đầu mặc dù Phương Quý có thực lực mạnh, nhưng tuổi tác dù sao cũng hơi nhỏ, trong mắt những đệ tử tiên môn này cũng chỉ là tiểu sư đệ. Nhưng hắn tuy nhỏ, lá gan lại lớn, mỗi lần cũng đều có chủ ý ý tưởng kỳ diệu, từng bước một cũng làm cho những đệ tử tiên môn này càng tín nhiệm hắn hơn. Trên đường đi, chém giết ma yêu, Phương Quý rốt cục sinh ra một loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tâm lý. Vào lần rời núi trước đó, chính hắn cũng không biết thực lực chân chính của mình mạnh bao nhiêu. Chỉ biết thông qua một phen rèn luyện tại linh quật tiên môn, cửu linh chính điển rốt cục cũng có chút thành tựu. Một thân linh lực của hắn mạnh hơn hẳn đồng môn không ít, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì cũng không biết. Thẳng đến lần tiến vào ma sơn chém yêu này, hắn phát hiện ra cực hạn của mình. Phàm gặp phải ma yêu trung giai, cơ hồ là không một đầu yêu nào địch lại nổi. Sau khi rót vô tận linh tức vào hắc thạch kiếm ở dưới một kiếm, ma yêu liền biến thành 2 nửa. Hắn thậm chí đều không có cơ hội thi triển kiếm đạo, hoặc nói không cần thiết. Về sau lúc gặp phải một số ma yêu cao giai, vì lý do an toàn, bọn hắn cũng nghe theo đề nghị của Nhan Chi Thanh, định ra kế hoạch cùng nhau tiến lên. Liên thủ chém giết, nhưng Phương Quý cũng cảm thấy một mình hắn chém giết ma yêu cao giai cũng không thành vấn đề. Thời gian lại trôi qua 2 ngày, bọn hắn tiến vào Ma Sơn được 7 ngày, còn 3 ngày nữa phải trở về. Mà bây giờ bọn hắn đã chém giết rất nhiều ma yêu, số lượng công đức cũng tăng trưởng nhanh hơn so với lúc trước. Lúc đầu bọn hắn hái đinh dược, đào thần khoáng cũng đã tích lũy được 2-3 vạn công đức. Về sau dùng kế chém giết 7 hỏa ma ngưu, càng một hơi kiếm được 200.000 điểm công đức. Bây giờ, mặc dù không có cơ hội làm thêm một món lợi thế như thế, nhưng sau khi chém giết rất nhiều ma yêu cũng kiếm được khoảng chừng 5-6 vạn công đức. Tính toán trước sau, bọn hắn đã kiếm được gần 300.000 điểm công đức. Một chuyến này có thể nói là toàn thắng. Ở trên mặt mỗi người đều vui mừng hớn hở, nở hoa trong lòng. Mà theo việc dần dần xâm nhập vào ma sơn, ma yêu bọn hắn gặp cũng có thực lực càng ngày càng mạnh. Sau khi theo thường lệ, phải người đi thăm dò phía trước, rất nhanh mang một tin tức trở về. Ở trong khe núi phía trước xuất hiện một đầu ma yêu cao dài, là ma diễm hùng viên. Đám đệ tử nghe thấy thế liền cảm thấy động tâm không thôi, muốn lập tức đi đến chém giết. Ma yêu cao dài mặc dù mạnh hơn không ít so với ma yêu trung dài, nhưng trước đó bọn hắn từng chém giết một cách nhẹ nhõm nên cũng không sợ. Mà công đức khi chém giết ma yêu cao dài càng vượt xa ma yêu trung dài để bù đắp được 10.000 điểm công đức. Vẫn là Nhan Chí Thanh ổn trọng vội vàng ngăn bọn hắn lại nói. Trước tiên quan sát, rồi nói. Đám đệ tử liền trở nên cẩn thận, rất nhanh liền thấy được đầu ma yêu cao dài kia. Chỉ thấy đó là một đầu ma viên có thân thể cường tráng cao như ngọn núi nhỏ. Ở chung quanh thiêu đốt nên ngọn lửa màu đen. Nó cũng không ở yên một chỗ, mà là bốn chân chạm đất, không ngừng chạy vọt về phía trước. Có tốc độ cực nhanh, nhảy lên chính là vài chục trượng. Thi thoảng sẽ còn dừng lại cảnh giác bốn phía. Muốn động thủ sao? Hứa Nguyệt Nhi nhìn về Phương Quý trong tay nắm phi kiếm. Phương Quý thì hiếu kỳ đánh giá một phen. Trước tiên đi theo nó, nhìn thử chút. Liền ngay cả đệ tử Ngự Thú Viện Ngô Tuân cũng có chút hiếu kỳ nhỏ giọng. Những ma yêu này rất ít khi rời khỏi lãnh địa của mình. Thế là đoàn người thu điểm âm thanh, bám theo phía sau, chỉ thấy đầu ma viên kia nhắm về một phương hướng, treo núi xuyên rừng, làm kinh động vô số ma yêu trung dai ở chung quanh, khiến cho bọn chúng chạy tán loạn. Nhưng đám đệ tử lại nhẫn nhịn không có động thủ, chỉ muốn xem từ ma viên đến tột cùng là đi đến nơi nào. Bám theo chừng nửa canh giờ, đầu ma viên này đi đến phía trước một mảnh thung lũng bí ẩn tới cực điểm. Nó ngửi đầu ngửi ngửi, dường như cây cối cũng đã xác định ra, liền giống một tiếng trầm thấp. Trèo lên đá, nhao thẳng vào trong thung lũng. Đám người Phương Quý cũng vội vàng trèo lên, ẩn giấu ở sau các tảng đá trên đỉnh núi, nhìn vào bên trong thung lũng. Vừa nhìn vào, mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ thấy trong thung lũng, thình lình không chỉ có một đầu ma viên, mà có vô số đủ loại yêu ma cao dài. Có huyết lân quái ưng, có thiết giáp ma ngạc, có thằn lằn ba đầu, ma hạt hai đuôi, nhiều vô số kẻ. Thế mà không dưới mấy chục đầu. Khí tức mỗi đầu đều đáng sợ tới cực điểm. Các tồn tại hung cứ một phương ma sơn, bây giờ đều tụ tập nơi đây, khiến cho lòng người rét lạnh. Mấu chốt nhất là, những ma yêu này bình thường gặp lẫn nhau chỉ sợ sẽ lập tức đánh nhau chết sống. Nhưng, vào lúc này, tất cả đều yên lặng đứng một chỗ, giống như đang nhìn thấy nhau, chỉ là nhìn sâu vào trong thung lũng. Phương Quý theo mắt nhìn nhóm ma yêu kia liền thấy sâu trong thung lũng có một vùng hàn tuyền. Trong hàn tuyền này sinh ra một gốc cây nhỏ kỳ dị, bất quá chỉ cao 7-8 thước. Bây giờ trên cây nhỏ đã kết xuất ra 7-8 quả trái cây màu xanh, trong suốt như pha lê, vô cùng đẹp đẽ. Mà chung quanh cây nhỏ có 3 bóng dáng màu đen, từ từ xoay quanh cây nhỏ. Lần này chỉ sợ sẽ kiếm lời lớn. Phương Quý càng nhìn càng cảm thấy động tâm, đang muốn quay đầu lại nói bỗng nhiên cảm thấy nao nao. Chỉ thấy vào lúc này, sắc mặt đoàn người Nhan Chi Thanh đều đã tái nhợt. Cả người lạnh ngắt, trong nháy mắt có vẻ sợ hãi khó che giấu. Nhan Chi Thanh còn tốt, còn miễn cưỡng duy trì sự chấn định. Mà tiểu mập mạp áo lam ở cuối cùng nhất, hai chân lúc này cũng đã run lên. Nhan Chi Thanh lặng lẽ làm động tác im lặng với đối phương, dẫn người lặng lẽ rời khỏi nơi này. Phương Quý chỉ có thể nhẫn lại đi theo sau. Không phải chỉ là mấy đầu ma yêu cao dai sao? Tại sao lại sợ hãi như vậy chứ? Cùng lắm thì một nhóm hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng, một nhóm khác ngự kiếm vào, hái trái cây xong liền chạy. Ta đoán chừng những quả trái cây kia nhất định có giá trị rất lớn. Đi tới chỗ an toàn, Phương Quý rốt cục cũng không nhịn được hưng phấn mở miệng. Những quả trái cây kia đúng là có giá trị rất cao. Đan Hương Cốc, Nhạc Lăng Sư Tỷ hít vào mấy hơi, mới trầm giọng nói. Đó là thanh la quả đã không thuộc về phạm trù linh dược, mà là bảo dược. Mỗi quả đều có thể tăng cường tu vi cho người phục dụng, thậm chí là thần thức. Có giá trị khó mà đánh giá. Nếu như về tiên môn, chỉ sợ mỗi quả đều có thể đổi được 3 đến 5 vạn đồng đức. Chỉ là Phương Quý sư đệ, ngươi không thấy được bóng dáng đen bên cạnh gốc cây kia hay sao? Nhắc tới hai chữ bóng đen, nàng nhịn không được mà dùng mình, dường như vẫn còn sợ hãi. Thấy đường, có vấn đề gì sao? Phương Quý lộ ra vẻ mặt không hiểu, nhịn không được gật đầu một cái. Hứa Nguyệt Nhi mở miệng, vào lúc này run giọng. Ở đó chính là Sơn Quỷ, ngươi không sợ sao? Sơn Quỷ? Phương Quý cảm thấy nao nao, chợt nhớ tới Sơn Quỷ là vật gì. Sớm vào thời điểm thí luyện trong thập lý cốc tại Tiên Môn, hắn cũng gặp qua Sơn Quỷ do Tiên Môn luyện chế. Đó chính là những cái bóng màu đen ở cửa thứ ba. Lúc ấy hắn một lòng báo thù, vượt qua cửa ba cực kỳ dễ dàng. Nhưng đối với các đệ tử Tiên Môn khác, cửa thứ ba lại cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân chính là ở chỗ những bóng màu đen kia đều có đặc thù của Sơn Quỷ, có thể nhiễu loạn tâm thần. Gặp được Sơn Quỷ thì sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, 10 thành bản sự không phát huy ra 3 thành. Phương Quý sư đệ. Vào lúc này, Nhan Chi Thanh có chút nghi ngờ mở miệng. Ngươi thật giống như hoàn toàn không sợ Sơn Quỷ. Chính Phương Quý cũng ngẩn ngơ, ngược lại nhớ tới một sự kiện. Lúc trước vào thời điểm thí luyện trong thập lý cốc tại Tiên Môn, đối mặt với bóng đen của cửa thứ ba, hắn không có chút ý sợ hãi nào. Về sau Bạch Thạch trưởng lão nhắm vào vấn đề này, còn chuyên môn gọi hắn tới, tra hỏi một phen, cuối cùng dựa vào ngọc bội Hồng Loan do Tiểu Lý Nhi tặng mới lọt qua một cửa. Thực sự là nhờ khối ngọc bội này. Phương Quý lấy ngọc bội một mực đeo bên hông phải ra ngoài đánh giá vài lần. Hắn mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết ngọc bội này hắn đưa vào một chút pháp lực mới có hiệu quả. Vì vậy, chính mình dựa vào khối ngọc bội này liền không sợ Sơn Quỷ. Nói không chừng là do lá gan của những người này quá nhỏ. Ta có bảo bối. Phương Quý dùng một câu qua loa tắc trách trả lời Nhan Chi Thanh, còn mình tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về thùng đũng. Biểu lộ của Nhan Chi Thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Dùng tay khoác lên đầu vai Phương Quý, nhìn hắn, trầm giọng. Ngươi cũng đừng nghĩ. Phương Quý lập tức có chút khó xử. Ở trên đoạn đường đi này, Nhan Chi Thanh mặc dù cho hắn quyền lực rất lớn, đối mặt với một vài quyết định cơ mật lớn của hắn, tận lực không đi ngăn cản, chỉ bổ sung. Nhưng khi nàng trở nên nghiêm túc, liền cũng đại biểu cho việc chuyện này tuyệt đối không thể làm, không thể thường được. Chuyện này có hơi khó khăn. Hắn thực sự không cảm thấy những sơn quỷ kia đáng sợ. Cảm giác sơn quỷ bọn chúng mang lại thậm chí không bằng những yêu ma bên cạnh. Nhưng Nhan sư tỷ rõ ràng là không tin. Ý nghĩ của nàng giống như Tiên Môn, sẽ không có ai không sợ sơn quỷ. Bất quá bọn hắn lại không biết là vào thời điểm bọn hắn thương lượng có muốn đi vòng qua mảnh thung lũng này hay không. Ở sâu trong khu vực Ma Sơn này, trong một nơi loạn thạch nào đó gần ngọn núi Ma Sơn, đang có một người lộ ra sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Áo bào trên người cũng là màu trắng, giày trắng, vớ trắng, giống như là quấn giấy trắng trên người vậy. Từ từ tiến vào trong sơn cốc. Bên cạnh hắn có mấy chục đầu sơn quỷ bồng bềnh, không chừng đi theo hắn, phảng phất như sủng vật vậy, khí thế khủng bố không có phân nửa ảnh hưởng đối với hắn. Năm đại tiên môn đều rất cẩn thận, chỉ phái một số đệ tử nội môn đi đến dò đường. Hắn thấp giọng tự nói, cổ phảng phất như gãy mất vậy, đầu cục xuống, thanh âm cũng rất khẽ. Vừa nói chuyện, liền chậm rãi mở bàn tay, có thể nhìn thấy ở trong lòng bàn tay hắn hoàn toàn không có huyết sắc, đặt hai quân cờ đen như mực rất sống động. Đây là cơ hội trời cho, quân cờ thứ hai này vẫn phải hạ xuống. Hắn suy tính thật lâu mới nhẹ nhàng bốc quân cờ lên, giơ tay ném nó xuống sơn cốc trước mắt. Cũng ở trong một na sát quân cờ rơi vào sơn cốc, bỗng nhiên bầu trời rung chuyển, sâu trong sơn cốc, một kẽ nứt chậm rãi xuất hiện, bên trên tuôn ra những cơn gió đen bất tận. Trong lúc nhất thời bầu trời tối đen, phảng phất như có ngàn vạn lệ quỷ leo ra ngoài thế gian, kêu khóc thê lương. Không tốt. Cũng ở trong một na sát này, trên đỉnh đầu của đám người Phương Quý, trên những chiếc đám mây đen, Bạch Thái trưởng lão tọa trấn trên thuyền pháp khống chế toàn cục, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt mở mắt, gắt gao nhìn về đỉnh núi Ma Sơn ở cuối biển mây. Đúng như sở điệu, những yêu nhân kia quả nhiên đã xuất thủ. Ma Sơn dị biến, nhanh triệu tập đệ tử về núi. Từng tiếng sáng đỏ xuyên thấu qua mây đen dày đặc nở rộ ra dưới tầng mây như pháo hoa. Mặc dù nở rộ ra tới tầng mây, nhưng ánh sáng màu đỏ lại cực kỳ lóa mắt, chất chứa đầy thần niệm. Trong vòng phương viên trăm dặm, mỗi một vị đệ tử tiên môn đều có thể thấy rõ ràng hoặc cảm giác được ngọc phù bên hông của mỗi người lĩnh đội lúc này cũng lóe lên ánh sáng đỏ. Cái đó là... Nhan sư tỷ gắt gao nắm chặt Phương Quý, sợ hắn làm ra cử động kinh sợ gì. Bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, phản ứng rất nhanh, nhanh chóng thông báo đám người. Tiên môn có lệnh, chúng ta lập tức trở về, không được chậm trễ. Các đội viên cũng đều cả kinh, bây giờ vẫn còn cách kỳ hạn thăm dò 3 ngày. Tiên môn lại triệu tập đám đệ tử khẩn cấp. Đây tất nhiên là có đại sự. Nhào nhào đứng lên, tế phi kiếm sau lưng trước người, nghe Nhan sư tỷ ra lệnh, liền nhảy lên phi kiếm. Liền ngay cả Phương Quý sau khi ngẩn ngơ cũng nhảy lên phi kiếm lao về phía ánh sáng đỏ. Sau khi hắn tế khởi phi kiếm không lâu, liền nhận được biến hóa chung quanh. Ở chung quanh dường như vang lên tiếng quỷ khóc như có như không. Gió thổi phần phật, cả người mát lạnh. Giữa thiên địa vẫn đang luôn tràn nhập đầy sương đen, và lúc này dường như cũng nồng đậm hơn mấy phần. Ở nơi xa và gần đều là từng tiếng ma yêu gào rú. Mau nhìn! Hứa Nguyệt Nhi ở trên phi kiếm bỗng nhiên giật mình chỉ về một cái phương hướng. Đám đệ tử theo phương hướng nàng chỉ liền thấy phía dưới một cái cửa hang có một đầu ma yêu cấp thấp quỳ nham tích đang liều mạng ngóc đầu lên, phun ra nuốt vào xương đen tràn nhập giữa thiên địa. Phảng phất như đó là thiên tài địa bảo gì vậy. Mà theo tiếng nó phun ra nuốt vào, nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Sinh ra xương sắc bén ở phía sau lưng, trong mắt giấy đen hắc diễm, khí tức cũng tăng vào theo đó. Trong chốc lát, nó thế mà bắt đầu thuế biến, hóa thành một đầu yêu ma trùng dài. Đây là có chuyện gì? Nhan Chi Thanh kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ kinh dị. Ma yêu sinh tồn quanh năm tại Ma Sơn, bản thân liền sẽ không ngừng trưởng thành và biến hóa. Nhưng xuất hiện tốc độ biến hóa kinh người cỡ này liền chỉ có một cái nguyên nhân, đó là thôn phệ lượng lớn tà khí Ma Sơn trong nháy mắt. Mà chuyện này cũng đại biểu rằng, vào giờ khắc này đang có tà khí Ma Sơn bất tận tiết lộ ra ngoài. Chuyện như thế rất ít xuất hiện. Chẳng lẽ tốc độ Ma Sơn thức tỉnh lại tăng nhanh? Tiên môn triệu tập bọn hắn khẩn cấp là vì duyên cớ này. Cẩn thận, phía trước có phiền phức. Cũng chính vào lúc này, Phương Quý hét to một tiếng đánh thức Nhan Chi Thanh trong sự trầm tư. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong một mảnh quái đâm phía dưới đang có vô số chim sẻ bay ra. Bị tà khí bao phủ cũng lập tức ý thức được vấn đề. Một khi tà khí Ma Sơn tiết lộ, toàn bộ ma yêu trong Ma Sơn cũng đều trở nên điên cuồng, nhao nhao rời khỏi hang ổ. Bọn hắn muốn tiến đến nơi mà tiên môn triệu tập, chỉ sợ trên đường cũng sẽ không an bình, cũng sẽ không biết gặp bao nhiêu ma yêu cản đường. Xuất kiếm, dọn đường. Sau khi tiến vào Ma Sơn, Nhan Chi Thanh chưa bao giờ sát phạt quyết đoán như một khắc này. Ở trong miệng quát chói tai, phi kiếm dưới đàn ngọc bay ra. Phốc, một mảnh đàn chim sẻ đen kịt phía trước đều đang tập hợp trong quá trình ma hóa, lại đột nhiên bị một kiếm quang quét tới, lập tức tử thương một mảng lớn. Đám chim sẻ còn lại bị kinh động, cũng là tà ý đại thịnh, thế mà không sợ kiếm quang, nhao nhao đánh về phía bọn hắn. Nếu như nhìn từ xa, giống như một mảng mây đen bao phủ bọn hắn bên trong, đen xì kín kẽ không kẽ hở, chỉ có kiếm quang ngẫu nhiên lập lòe. Con bà nó, chim sẻ nhỏ cũng muốn tạo phản. Trong lúc ác chiến, Phương Quý hô to, vung vẩy hắc thạch kiếm, quang mang trong màu đen tung hoành, từng mảnh chim sẻ nhao nhao rơi xuống. Nhưng chim sẻ chung quanh quả thực là quá nhiều, lại giống như phát điên không ngừng xông về phía trước. Thế mà nhất thời giết không hết. Hắn vẫn không có việc gì, nhưng mấy đội viên xung quanh không có kiếm đạo cùng với pháp thuật xuất sắc đang gặp khó khăn, không phòng ngự được. Hứa Ngụy đi giết đến mức cả người đà máu, rõ ràng là có chút kinh hoàng. Trên mông của tiểu mập mạp áo xanh đã bị mổ đến mấy lần. Dưới sự phẫn nộ, Phương Quý bỗng nhiên biến đổi kiếm đạo, tay trái bóp pháp ấn, linh lực lập tức vần quanh người. Bỗng nhiên có một mảng lớn ánh lửa xuất hiện, giống như biển lửa lan tràn ra bốn phương tám hướng, thiêu đốt trải rộng ba trượng, hóa thành một con hỏa điểu to lớn. Tất cả chim sẻ bao phủ lớp lớp ở bên trong ánh lửa đều nhao nhao hóa thành tro tàn, quanh người lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn. Đó là cái gì? Tất cả đội viên xung quanh đều nhảy dựng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về Phương Quý. Uy lực pháp thuật của ta lại mạnh lên rồi. Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, bất luận lập tức phản ứng lại, thôi động hỏa điều nhào về phía trước. Những chỗ hỏa điều đi đến, tất cả chim sẻ đều nhao nhao tránh lui hoặc bị đốt thành tro tàn. Bàn về uy lực chân chính, con hỏa điều này đương nhiên kém xa so với kiếm đạo của Phương Quý, nhưng dưới cục diện trước mắt lại càng hữu hiệu hơn so với kiếm đạo. Dưới sự điều khiển của Phương Quý, phía trước đã xuất hiện một con đường trống không, không còn chim sẻ cản đường. Các đội viên khác nhao nhao vội vàng đi theo sau lưng Phương Quý, không có cách nào che giấu vẻ giật mình trong mắt. Bọn hắn đã nhìn ra được, pháp thuật mà Phương Quý thi triển kỳ thuật chính là hỏa điều thuật hạ giai. Rất nhiều người bọn hắn đều đã sớm học xong tại Ô Sơn Cốc, nhưng hỏa điều thuật bọn hắn thi triển cho dù thôi động đến cực hạn, bất quá chỉ là hỏa điều vài thước, hỏa điều do Phương Quý thi triển thế mà lớn hơn bọn hắn gấp 10. Nhất là Hứa Nguyệt Nhi vừa rồi đã có chút hoảng sợ thất thố, bây giờ lại được Phương Quý giải vây. Sau khi đi theo phía sau hắn xông về phía trước, trong đầu nhớ lại sự tình Phương Quý đi theo phía sau mông mình xông qua bầy ong trong thí luyện trong thập lý cốc. Bây giờ giống như là chuyện xưa tái diễn, chỉ là thân phận của cả hai thay đổi. Nhìn qua bóng lưng Phương Quý ở phía trước, trong lòng nhất thời cảm thấy phức tạp không thôi. Cho dù là Nhan Chi Thanh, vào lúc này cũng không nhịn được sự rung động trong lòng. Phương Quý sư đệ còn mạnh hơn so với ta nghĩ. Ở trong đoạn đường này, nhất là thời gian sau này nàng đã giao rất nhiều quyền quyết định cho Phương Quý, cũng là một mực quan sát hắn trảm yêu trừ ma, sớm đã phát hiện thực lực của hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần so với đệ tử cùng cảnh giới. Nhưng cho tới hôm nay mới ý thức được Phương Quý chỉ sợ còn mạnh hơn so với dự đoán. Chỉ là đến tụt cùng mạnh đến trình độ gì, nàng trong lúc nhất thời vẫn không thể suy đoán. Hoặc nói, không dám suy đoán. Thúc đẩy hỏa điểu mở đường phía trước, rất nhanh liền xông qua đám chim sẻ này. Tất cả đám đệ tử đều vội vàng chạy về phía trước. Nhưng đám chim sẻ ở phía sau vẫn không sợ, vẫn còn đuổi theo phía sau không thôi. Chỉ là tốc độ bọn nó kém xa đám người Phương Quý. Mặc dù tiên môn thúc giục quá gấp, nhưng những ma yêu này dường như cũng không quá đáng sợ. Phương Quý một đường tiến lên chảm ma mở đường, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ khắp núi xuất hiện ma yêu, ở trong thời gian này bọn hắn có thể nói là giết mà qua. Hắn ngược lại giết đủ nghiện, vô luận thuật pháp hay kiếm đạo cũng đều phát huy ra thực lực kinh người. Ma yêu cản đường lúc trước, tuy nhiều nhưng nào có thể địch nổi hắn. Kiếm quang, thuật pháp lướt qua, con đường phía trước liền biến thành một mảng sáng rùa. Điều này cũng khiến cho Phương Quý phát hiện ra ma yêu trong ma sơn chưa hẳn đã là quá đáng sợ. Tiên môn chắc cũng lo lắng đệ tử bình thường thụ thương, lúc này đang triệu tập bọn hắn trở về. Đáng tiếc cho những linh quả trong thung lũng kia. Ở trong lòng của Phương Quý không khỏi âm thầm cảm thấy đau lòng, cảm thấy giống như làm rớt tiền. Phương Quý sư đệ, mau nhìn về phía nam. Ở bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô của Nhan sư tỷ, đã thấy Nhan sư tỷ cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ngay cả chính nàng cũng không có ý thức được vì sao chính mình sau khi phát hiện ra vấn đề, trước tiên gọi chính là tên Phương Quý. Mà chỗ ánh mắt của nàng hướng tới, đang có một dòng thủy triều màu đen vô tận cuộn tới, giống như một đầu mãng yêu màu đen to lớn, cuộn vòng trên không trung. Đó rõ ràng là một đám ma yêu dày đặc. Bên trong có những con quạ sinh hắc diễm, cũng có quái ngư lấy vây cá làm cánh. Càng có thần lằn sinh ra cánh thịt, đám ma yêu bình thường gặp nhau chém giết người chết ta sống, bây giờ thế mà hội tụ vào với nhau, lao đến giống như thủy triều. Chuyện này cũng không giống với bầy chim sẻ trước đó, những ma yêu này có thực lực cực kỳ đáng sợ. Bên trong phần lớn đều là ma yêu trung giai, càng có một ít cỗ khí tức kinh người, giống như ma yêu cao giai. Xong đợi rồi. Thấy cảnh này, hai chân của tiểu mập mạp áo lam phía sau bắt đầu run run. Trước đó bị chim sẻ cản đường, bọn hắn có thể cưỡng ép giết qua, nhưng mảnh ma triều này thì làm thế nào có thể giết qua được. Tìm người dẫn dụ bọn chúng rời đi, những người khác đều có thể bỏ chạy từ phía dưới. Phương Quý nhìn qua đám ma yêu kia, bỗng nhiên đảo con ngươi một vòng, trong lòng đã có chủ ý. Nhan Chi Thanh cảm thấy nao nao, hiểu rõ ý tứ Phương Quý, bây giờ đám ma yêu đều rơi vào trong sự điên cuồng. Vừa gặp phải tiến công tập kích liền sẽ đuổi đánh tới cùng. Cho nên lúc này chỉ cần có người chủ động tiến lên tấn công tập kích đám ma yêu này, liền sẽ khiến cho đám ma yêu đuổi theo. Không để ý tới người khác, Lúc này, những người khác liền có thể ghi kiếm quang xuống áp sát mặt đất xông ra khỏi đám ma yêu. Để ta đi. Nhạc sư tỷ bỗng nhiên hít vào một hơi, ghim đàn nhọc trong tay của mình lại quay đầu nói với Phương Quý. Phương Quý sư đệ, ngươi hãy dẫn bọn hắn. Bốp. Nàng còn chưa nói hết lời, cả người bỗng nhiên cứng đờ, thân hình giống như tượng gỗ ngã quỵ. Hiển nhiên nàng sắp ngã xuống từ trên phi kiếm, Phương Quý sau lưng còn có cầm hắc thạch kiếm trong tay đã bế nàng, đẩy về phía Nhạc Lăng ở sau lưng, cười ha hả một tiếng nói. Hè, cô nàng này cứ thích chạo bài, chuyện tốt bực này, nào đến phiên nàng. Vừa nói chuyện, đã độn kiếm phóng về ma triều, thanh âm từ xa xa truyền tới. Các người đi nhanh ở phía dưới. Phương Quý sư đệ. Mọi người phía sau đều kinh hãi, nhao nhao hô to. Một màn này quá mức đột ngột, không ai nhớ được. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng, Phương Quý đã vọt vào trong ma triều đại khai sát giới. Thi triển kiếm đạo chém dụng không biết bao nhiêu ma yêu. Hứa Nguyệt Nhi hiểu được tâm ý của hắn lập tức hô to. Ta sẽ đi theo ngươi. Trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, may mắn là bị Trương Kinh bên cạnh dùng một bàn tay kéo lại, cưỡng ép kéo thấp kiếm của nàng, bay về mặt đất, trên mặt mũi nàng đầy là nước mắt. Vị Phương Quý này, không nói đến đám người Trương Kinh đã được Phương Quý cứu một lần, liền ngay cả đan sư Nhạc Lăng mới quen biết Phương Quý, trong lòng cũng đều nổi lên một loại ý vị khác, tự lẩm bẩm trong miệng. Nguyên này là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa trong truyền thuyết, thực sự là tồn tại. Nói xong liền cúi đầu thoáng nhìn qua Nhan Sư Tỷ, lại nghĩ, nguyên đai cục u sau đầu của Nhan Sư Tỷ là như vậy. Các đệ tử nhanh tiến vào thuyền pháp, kiểm kê nhân số. Ở địa phương ánh sáng đỏ nở rộ, thuyền pháp của Thái Bạch Tông đột phá tầng mây dày đặc hạ xuống. Mấy vị chấp sự ở dưới thuyền pháp nghiêm nghị hét lớn, để cho từng vị đệ tử đang chạy tới từ các phương hướng tiến vào thuyền pháp. Có trận pháp bảo vệ, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất, chiều điều tra nhân số các đệ tử lạc đường hoặc lỡ mất mạng trong trận đại nạn này. Ở trong thuyền nhất thời kêu loạn, xung quanh đều là tà phong gào thét. Bẩm chấp sự, đội 11 lạc mất Mạc sư đệ, Quỳnh sư muội, đội 17 lạc mất Triệu sư huynh, đội 3 chỉ có 3 người chúng ta trở về. Trong từng tiếng lẩm bẩm hoảng loạn, xen lẫn tiếng giống giận dữ của chấp sự. Báo ra phương hướng. Rất nhanh, theo các đệ tử trở về, liền có một tấm danh sách hội tụ lít nha lít nhít danh tự của tất cả các đệ tử lạc đường được đưa vào trong tay của chấp sự. Chấp sự nhìn thấy danh tự cùng với phương hướng cụ thể trên danh sách, trên trán đổ mồ hôi lạnh, thoáng nhìn qua ma sơn đã bị gió đen bao phủ, giống như là địa ngục giáng lâm, lẩm bẩm. Ma sơn, ma sơn. Dù cho bọn họ là người tu hành, nắm giữ lực lượng mà người bình thường không cách nào tưởng tượng, nhưng vào thời điểm đối mặt với hung uy của ma sơn cũng vẫn có thể cảm giác giống như là sâu kiến. Chỉ là một sợi tà khí ma sơn tiết lộ khiến cho vô số đệ tử tiên môn thân hãm trong hung hiểm, sinh tử không biết. Chỉ là... Chấp sự hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu về hướng Tây. Bây giờ trong vòng tầng mây ở phương Tây bỗng nhiên có một tiếng kèn vang lên, vượt qua tiếng gào thét của gió đen trong ma sơn. Ở trên mặt của chấp sự lộ vẻ tươi cười. Tiên môn tồn tại chính là vì để khắc chế ma sơn. Cái đó là... Đám đệ tử đã leo lên thuyền pháp vẫn đắm chìm trong sự khủng bố vì ma sơn dị biến, ma yêu hoành hành. Dù tiến vào thuyền pháp đại biểu cho sự an toàn, ở trong lòng vẫn còn sự sợ hãi. Nhưng cũng chính vào lúc này, bọn hắn đều nghe được tiếng kèn lạnh kia. Kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy ở phương Tây có 3 chiếc thuyền pháp to, màu đen bay ở phía trên, chìm vào trong tầng mây. 2 chiếc thuyền pháp phân biệt bay hướng bên trái phải, một chiếc thuyền pháp nhất, giữa nhất thì bay tới hướng này. Thuyền pháp còn chưa đáp xuống, liền thấy trên thuyền pháp có từng đạo kiếm quang bay ra, rơi xuống nhanh như thiểm điện. Trên phi kiếm đều là người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, tàn ra khí tức kinh người, nhìn tuổi tác đều không lớn lắm, còn có một số thậm chí nhỏ tuổi hơn so với bọn hắn. Nhưng một thân ngạo khí cuồn cuộn cùng với thần sắc ngạo nghễ trên mặt lại khiến cho những đệ tử Hồng Diệp Cốc đều sinh ra một loại cảm giác kính ngưỡng. Bọn họ là Thanh Khê Cốc. Đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đều chạy tới. Tất cả các đệ tử Hồng Diệp Cốc ngạc nhiên nhào tới bên cạnh rìa thuyền, nhìn những thiên tri kiêu tử này. Mặc dù đều là đệ tử tiên môn, nhưng đệ tử Thanh Khê Cốc lại hoàn toàn khác biệt với bọn hắn. Những người kia là thiên tài trong thiên tài, vô luận tu hành đến dưỡng tức tầng 8 ở Hồng Diệp Cốc, đồng thời đạt 100.000 điểm công đức tiến vào Thanh Khê Cốc, hay ngay từ lúc đầu đến được tiên môn cho rằng là nhân tài hiếm có, bồi dưỡng từ nhỏ trong Thanh Khê Cốc, đều là con cưng của tiên môn, xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Thẹp tốt sẽ được dùng ở trên lưỡi đao, cho nên vào thời điểm Ma Sơn hiện ra dấu hiệu dị động, tiên môn cũng không để cho đệ tử Thanh Khê Cốc rời núi, mà điều động nhân thủ từ bên trong đệ tử Hồng Diệp Cốc. Đệ tử Thanh Khê Cốc đều ở lại trong tiên môn, nghe nói luyện tập trận pháp dưới sự gia trì của bí pháp, chuẩn bị xuất lực vào lúc Ma Sơn chân chính thức tỉnh. Nhưng bây giờ, Ma Sơn xảy ra dị động, bọn hắn cũng sớm rời núi. Đệ tử Thanh Khê Cốc, Lý Hoàn Chân, phụ mệnh lệnh của tiên môn đến giúp đỡ, không biết có bao nhiêu đồng môn sư đệ thất thủ tại Ma Sơn. Ở trong những đệ tử Thanh Khê Cốc kia, vị cầm đầu có diện mục tuấn lãng, khí vũ bất phàm, đạp trên phi kiếm, trực tiếp đi tới bên cạnh vị chấp sự kia, cao giọng mở miệng hỏi thăm. Vị chấp sự này cũng giật mình, vội vàng đưa danh sách trong tay ra. Lý Hoàn Chân cúi đầu liếc mắt mấy lần, thần sắc trầm xuống nói với mấy vị đệ tử phía sau. Chỉ một lần này liền có hơn 30 vị đồng môn thất thủ, bọn hắn không giống như chúng ta tu hành bí pháp tiên môn, có thể ứng phó tà khí Ma Sơn. Thất thủ càng lâu, sinh tử hung hiểm càng lớn. Chúng ta phải xông vào Ma Sơn, hỗn loạn cứu bọn hắn ra. Từ trên phương hướng, ở Bắc có vô số đồng môn thất thủ nhiều nhất, phương Nam là thứ hai, phương Đông ít nhất. Vậy trước tiên chúng ta sẽ tiến về phương Bắc, có thể cứu một người, liền cứu một người. Ở phía sau hắn, đám đệ tử Thanh Khê Cốc cùng nhau đồng thanh đáp ứng, không có chút nào sợ hãi. Chỉ là nhìn bực khí độ này của bọn hắn liền rõ ràng sự khác biệt cùng với đệ tử khác, đám đệ tử Hồng Diệp Cốc không khỏi sinh lòng sùng kính. Nhanh, nhanh đi cứu Phương Quý sư đệ! Cũng vào lúc này, những đệ tử Thanh Khê Cốc sắp độn kiếm mà đi, đột nhiên phía đông thuyền pháp có một đôi đệ tử lảo đảo bay đến, mà người cầm máu, người thì nhuộm đầy máu tươi, chính là Hồng Diệp Cốc Nhan Chi Thanh. Sau lưng nàng còn có 7-8 vị đồng môn đi theo. Ở dưới bực dị biến Ma Sơn này, trở về muộn như vậy, nhân số còn chỉnh tề, trái lại vô cùng ít thấy. Chỉ bất quá trên biểu lộ của mặt đội ngũ này đều lộ ra sự lo lắng dị thường. Phía sau còn có một nữ hài khóc lớn đi theo, coi như Nhan Chi Thanh lộ ra khí độ trầm ổn, cũng đều lộ ra vẻ mặt hoảng loạn. Nhào tới phụ cận thuyền pháp, không đứng vững liền vội vàng nói với chấp sự. Phương Quý sư đệ vì che chở chúng ta chạy trốn, mà thất thủ trong ma triều, nhanh! Nhanh cứu hắn! Phương Quý, đứa nhỏ Phương Quý ở sau núi kia. Vị chấp sự kia rõ ràng cũng đã từng nghe qua danh tự của Phương Quý, nghe vậy không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn cũng không lập tức lên tiếng, mà lập tức đảo mắt nhìn hướng đám đệ tử Thanh Khê Cốc. Ở trong thuyền pháp chung quanh, cũng có không ít người nghe được tin tức này, lập tức có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về hướng bọn hắn. Thất thủ tại hướng đông. Vị đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân kia hơi nhíu lông mày. Phía sau hắn, một vị đệ tử trẻ tuổi cười một tiếng nói. Không cần phải sốt ruột, gặp được ma triều coi như chúng ta muốn thoát thân cũng sẽ trải qua một phen phiền phức. Huống chi là đệ tử Hồng Diệp Cốc, coi như chúng ta chạy tới cũng không cứu được người. Lý Hoàn Chân nghe vậy nhẹ gật đầu nói. Đi về hướng Bắc. Nói xong, liền chân đạp phi kiếm bay đến cùng đồng môn, cũng không còn nhìn Nhan Chi Thành nữa. Nhan Chi Thanh lập tức trở nên khẩn trương, bổ nhào về mặt đất vội la lên. Khẩu khắc người, nhanh đi cứu Phương Quý sư đệ. Lý Hoàn Chân nhíu mày. Không cần thiết. Nói xong hắn liền muốn đi, nhưng cũng chính vào lúc này ở phía sau bọn hắn, có một vị đệ tử cuối cùng bay xuống từ trên pháp thuyền màu đen, trên người mặc áo bào cho vác một cái giỏ trên lưng, không giống như đệ tử tiên môn, giống như là nông phu mới đi ra từ đồng ruộng. Hắn không nói một lời, đi vọt tới trước mặt của Nhan Chi Thanh thấp giọng. Phương Quý sư đệ thất thủ tại nơi nào? Khổ. Nhan Chi Thanh ngẩng đầu lên, thấy gương mặt kia cảm thấy nao nao, có chút thất thần. A Khổ quát khẽ. Mau nói ta biết. Lý Hoàn Chân thấy một màn này, lông mày liền cau chặt, bỗng nhiên quát lạnh. A Khổ, lần này tiên môn bởi vì có thể phái ra những người như chúng ta mới gọi ngươi trở về. Ngươi mặc dù không phải đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng lần này lại đi theo chúng ta ra ngoài. Pháp lệnh tiên môn đã nói rất rõ, ngươi cần làm việc theo lời ta nói, không thể tự chèn nhàng. A Khổ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phương Quý là sư đệ của ta, ta muốn đi cứu hắn. Lý Hoàn Chân giận dữ. Ngươi muốn trái lệnh ngay vào lúc này? A Khổ bỗng nhiên thay đổi vẻ u sầu, lạnh lùng liếc hắn một cái hỏi. Ngươi muốn so chiêu với ta? Lý Hoàn Chân lập tức cảm thấy nghẹt thở, nửa ngày cũng không trả lời. Ở thuyền pháp chung quanh, chúng đệ tử Hồng Diệp cấp đều tràn đầy ngạc nhiên. A Khổ có nhân duyên khá rộng ở trong tiên môn, có rất nhiều người biết hắn, cũng có một số người biết A Khổ từng dạo qua một đoạn thời gian tại Thanh Khê Cốc, về sau lại đuôi về Hồng Diệp Cốc, về sau thậm chí còn đến Ô Sơn Cốc, kinh lịch phong phú vốn là cực kỳ không đáng chú ý. Trong mắt của mọi người, hắn chỉ là một người hiền lành nổi danh, từ trưởng lão tiên môn đến chấp sự tiên môn, có thể là các sư tỷ đan hương cấp, có việc gì đều thích gọi hắn đến hỗ trợ, hắn từ trước tới giờ đều không cự tuyệt, chính là một người không có tính khí. Ai có thể nghĩ tới, người không có tính khí bây giờ thế mà bày ra thái độ khác thường, khiến cho đám đệ tử Thanh Khê Cốc nhìn. Càng khiến cho người ta kinh ngạc là Lý Hoàn Chân nhẫn nhịn nửa ngày, thế mà không có trả lời. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn A Khổ một chút, đột nhiên giơ tay vẫy một cái, liền cùng với những đệ tử Thanh Khê Cốc phía sau chân đạp kiếm quang, biến mất trong gió đen mãnh liệt tại phương Bắc. Mà A Khổ thì quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Nhan Chi Thanh vừa mới tỉnh lại không lâu, biết được Phương Quý, thế mà một mình dẫn ma trèo đi, tâm thần đại loạn, đầu óc vẫn không dễ dùng lắm. Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh đã vội vàng hô lớn. Phương Quý ở hướng đông, cách nơi này khoảng 20 dặm. A Khổ lạnh lùng nhẹ gật đầu, liền tế phi kiếm, bước lên kiếm quang vội vàng vọt về phía trước. Bành! Hắn bỗng nhiên đâm vào một gốc đại thụ, đụng gãy đại thụ. A Khổ bỏ dậy từ dưới đất, có chút tức giận, dứt khoát không còn đạp kiếm, nhanh chân bước về hướng đông. Tốc độ thế mà còn nhanh hơn so với phi kiếm, thật giống như một cơn gió mạnh nhấc lên một làn khói bụi. Rốt cục thoát khỏi bọn hắn, linh quả bên trong trung lũng kia đều là của ta. Cũng chính vào lúc này, ở sâu trong ma sơn, Phương Quý bò ra từ đống xác chết ma yêu. Mặc dù cả người đều là máu, nhưng khi nhìn xung quanh lại cực kỳ hưng phấn. Cuồng phong quấy động giữa không trung, xung quanh đều có ma yêu gào thét. Hắn lại trầm thấp, hoan hô một tiếng, bước thật nhanh lên phi kiếm, giống như một đạo huyết quang trực tiếp lao về hướng bắc. Cả người dẫm lên thân kiếm, đắc ý ngâm nga một điệu hát. Lão gia ta gọi là Phương Quý, dáng dấp đẹp mắt lại thông minh. Sau khi phát tài trở về tiên môn, tì toàn tì tiện chọn sư tỷ xinh đẹp. Vào thời điểm đảo mệnh, Phương Quý đã nhớ ra phương hướng điều khiển kiếm quang lao thẳng về thung lũng kia. Trong ma sơn là hỗn loạn tưng bừng, ma yêu hoành hành khắp nơi, từng mảnh ma trầu quay cuồng. Nhưng Phương Quý dựa vào một thân bản lĩnh cũng không sợ. Vừa rồi đoàn người mang theo Nhan Chi Thanh có thể đào tẩu thành công, bây giờ lẻ loi một mình càng thêm thuận tiện. Ý vào sự linh động của phi kiếm, có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn, bộ đại đám ma yêu đằng xa xa, kiếm quang giống như quỷ ảnh, trái quấn phải đật bay ra hơn 10 dặm. Rất nhanh, đã đi tới thung lũng kia, nhảy xuống khỏi phi kiếm. Một đường đi tới, bây giờ ma sơn dị động, ma yêu đều đang nhanh chóng sinh trưởng. Cũng không biết ma yêu trong thung lũng như thế nào, nhưng cũng không dám kinh động bọn chúng. Ma yêu trong thung lũng này nhiều như thế, chỉ sợ cũng không thể giết hết bọn chúng, chỉ có thể nhắm vào chỗ trống, đi vào đoạt linh quả, liền bỏ chạy. Trong đầu nghĩ vậy, hắn liền vò tới men ven rìa thung lũng, nhìn vào bên trong. Đã thấy trong thung lũng, quả nhiên là một mảnh ma khí um tùm, số lượng ma yêu càng nhiều hơn so với trước đó. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 22 của bộ truyện Thiên Cung. Nhưng mà sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Quý bạn nhớ ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Ok, bye.